Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, hình phạt. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, hiện trường liền có người hành động, bọn hắn hai tay ấn quyết biến hóa, toàn bộ không gian, bỗng nhiên phun trào lên một cỗ quỷ dị ba động, đi theo, tại Dương Kình Vũ chung quanh. Đột nhiên có yếu ớt hồng quang nổi lên, hồng quang kia như ẩn như hiện, quỷ dị dị thường, người chỉ cần nhìn một chút liền sẽ cảm giác tê cả da đầu. Dương Trần nhìn kỹ lại, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hồng quang kia bản thân lại là một loại thật nhỏ côn trùng chỗ sinh ra, trùng này chỉ có cọng tóc giống như nhỏ bé, nếu không phải là võ giả trong mắt cực dai, căn bản không phát hiện được, mà lại, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, cái này thật nhỏ côn trùng đầu, vẻn vẹn răng nhọn liền chiếm cứ còn hơn một nửa, 10 phần sắc bén, mặc dù nhỏ bé như vậy, có thể hiện trường lại là không ai dám khinh thị, thậm chí, tê cả da đầu, phảng phất trong đầu, nghĩ tới điều gì đáng sợ tràng cảnh, tứ doanh lao bên trong. Có thật nhiều xương cốt cứng rắn tù phạm, đối với các loại hình phạt, đều có thể cắn răng chịu đựng, có thể đối mặt chung này, lại là ngay cả thời gian một chén trà công phu đều kiên trì không xuống. Côn trùng kia, sẽ từ nhân thể mỗi một tấc, xâm nhập vào thể nội, sau đó gặm nuốt huyết nhục gân cốt, loại cảm giác này so gãy tay gãy chân, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Trần mặc dù không biết trùng này uy danh, nhưng là hắn cảm giác siêu cường, lại là nói cho hắn biết, trùng này tuyệt đối không thể coi thường, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng 75 thúc đến. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia vô số côn trùng, giống như là điên cuồng đồng dạng, vậy mà tranh nhau chen lấn phóng tới Dương Kình Vũ, trong một chớp mắt. Dương Kình Vũ toàn thân da thịt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, đó chính là côn trùng gặm nuốt kết quả. Thế nhưng là quỷ dị chính là, nhưng không có một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Côn trùng kia tham lam dị thường, máu tươi vừa mới tuôn ra liền bị bọn chúng thôn phệ hầu như không còn. Ngắn ngủi trong chốc lát, những côn trùng kia phát tán đi ra hào quang màu đỏ liền càng phát ra mãnh liệt, xa xa nhìn nó càng quỷ dị hơn dị thường. Cũng chính là vào lúc này, những côn trùng kia đã không cách nào thỏa mãn gặm nuốt Dương Kình Vũ mặt ngoài thân thể, bắt đầu liều mạng hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Một cỗ không cách nào hình dung thống khổ trong nháy mắt xâm nhập Dương Kình Vũ toàn thân. Hắn giờ phút này muốn kêu to, muốn lấy tay điên cuồng bắt toàn thân, đem những côn trùng kia toàn bộ cầm ra, thậm chí là tự sát suy nghĩ, Dương Kình Vũ trong đầu đều hiện lên đi ra. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tại loại này mất hết can đảm thời khắc, trong đầu của hắn bên trong lại đột nhiên hiện ra một vị thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên kia, mỗi khi chạng vạng tối đều sẽ vụng trộm một người ném ra ngoài thành, lẻ loi trơ trọi ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn một người trở về. Thiếu niên này chính là năm đó Tây Quan khẩu Dương Trần. Lúc trước Dương Trần cử động để Dương Kình Vũ lòng đều xoắn, người sau âm thầm thề nhất định phải là Dương Trần báo thù giết cha. Thế nhưng là cuối cùng lại bị Thi Âm Tông tóm lấy. Dương Kình Vũ nghĩ tới từ bỏ, nghĩ tới bản thân kết thúc, nhưng là mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ nhớ tới Dương Trần đến. Chính là bởi vì cái này, mới khiến cho Dương Kình Vũ có kiên trì lý do. Dương Kình Vũ, nhanh khai đi, miễn cho thụ loại thống khổ này. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi khai, không chỉ có sẽ không nhận hình phạt, sẽ còn thả ngươi tự do. Đừng dứt. Hiện tại còn không phải thống khổ nhất, chờ lần trùng gặm nuốt đến gân cốt của ngươi, đó mới là không thể chịu đựng được. mọi người chung quanh gặp Dương Trần bi thảm như vậy bộ dáng, cũng bắt đầu mở miệng dụ dỗ đứng lên. Bọn hắn cũng nhìn ra, thời khắc này Dương Kình Vũ căn bản là không có cách tiếp nhận lại nhiều thống khổ. Bởi vì người sau đã toàn thân run rẩy, sắp co lại thành một đoàn. Có thể đám người vừa dứt lời, lại đột nhiên tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Kình Vũ. Mỗi một người bọn hắn trên khuôn mặt đều viết đầy chấn kinh cùng vẻ khó tin. Toàn bộ phòng thẩm vấn đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Dương Kình Vũ chẳng những không có công khai, ngược lại đình chỉ run rẩy, sau đó chậm rãi thẳng tắp phía sau lưng. Một cỗ nguy nga khí thế từ Dương Kình Vũ trên thân phát ra, cho người ta mang đến cực kỳ cường đại lực trùng kích. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao không có bất luận cái gì thống khổ? Chẳng lẽ trùng này không còn gặm nuốt hắn rồi? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng đều dâng lên nghi vấn đến. Bọn hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng không có một người tin tưởng Dương Kình Vũ là bằng vào chính mình nghị lực chịu đựng loại đau khổ này. Thế nhưng là Dương Trần nhìn thấy loại tình huống này, nhưng trong lòng thì hiện ra một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc đến. Hắn không biết ngũ thúc tại sao lại đột nhiên chịu đựng loại đau khổ này. Nhưng ở giờ phút này, trong mắt hắn ngũ thúc vẫn là khi còn bé cái kia không gì làm không được ngũ thúc. Ngũ thúc, người đợi ta, ta Dương Trần thề, chắc chắn đưa người nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Dương Trần trong lòng âm thầm thề. Sau đó, Dương Kình Vũ trên mặt chỉ có cương nghị biểu lộ, không có nửa phần thống khổ. Ánh mắt của hắn cũng cực kỳ kiên định, mà Dương Trần mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, tâm phảng phất đều đang chảy máu. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng, đợi cho hình phạt sắp kết thúc, Dương Trần mới giả ra hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, hỏi, còn có cái gì cường đại hơn hình phạt a? Trên hắn miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên lại xuất hiện cái gì cường đại hình phạt. Hồi bẩm hầu gia, hiện tại đã không thích hợp lại dùng hình phạt. Ngụy Uyên thấp giọng hồi đáp, vì cái gì? Ta nhìn cái này Dương Kình Vũ không có vấn đề gì lớn a. Dương Trần nhướng mày, hầu gia, cái này Dương Kình Vũ mặc dù là một khối xương cứng, nhưng ở trùng này gặm nuốt phía dưới cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là lại tiếp tục sử dụng hình phạt, hắn tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tông môn lại không muốn tính mạng của người này. Ngụy Uyên tiếp tục nói. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không kiên nhẫn chi sắc càng phát nồng nặc lên, thản nhiên nói, vậy trước tiên bắt giữ đứng lên, chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm, lại dùng khác hình phạt. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một chỗ thanh tịnh chỗ, bản hầu gia muốn vì thiếu tông tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Sớm là hầu gia chuẩn bị đi ra, hầu gia mời tới bên này. Ngụy Uyên nghe vậy, hai mắt không thể phát giác lóe lên, sau đó vội vàng là Dương Trần chỉ dẫn. Không bao lâu, Dương Trần liền tới đến tứ doanh lao trên cùng tầng thứ nhất chỗ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Đối với Ngụy Uyên đã có đề phòng chi tâm, không nghĩ tới a, cái này Ngụy Uyên vậy mà cũng là thi quỷ linh hoàng ám tử. Dương Trần trong lòng dâng lên gợn sóng. Lúc trước hắn đã ngờ tới tứ doanh lao bên trong khẳng định sẽ có thi quỷ linh hoàng ám tử để giám thị mình tại tứ doanh lao nhất cử nhất động. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái kia ám tử lại là Ngụy Uyên. Sở dĩ cho rằng như thế, chính là cái này nơi tu luyện chàng an bài. Nếu là ngày trước vạn hộ hầu đích thân tới tứ doanh lao, đều sẽ an bài ở ngoài tứ doanh lao mê vụ. Nơi đó phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, còn dựa vào núi, ở cạnh sông, thích hợp nhất tu luyện. mà tứ doanh lao tầng cao nhất lại là toàn bộ tứ doanh lao đầu mối then chốt chỗ. Nơi này không chỉ có là phòng ngự trận pháp điều khiển chi địa, còn có thể đến tứ doanh lao bất luận cái gì địa điểm, cũng có thể quan sát hết thảy chung quanh. Ở chỗ này động tay chân là không thể thích hợp hơn. Loại chuyện này Ngụy Uyên tại Phong Cương vực nhiều năm, không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn là đem Dương Trần an bài tại tứ doanh lao tầng cao nhất. Chỉ sợ mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Dương Trần âm thầm hành động, đi nghĩ cách cứu viện Dương Kình Vũ. Chỉ cần Dương Trần hành động, cái kia tại tứ doanh lao chắp cánh cũng khó thoát. Dương Trần càng nghĩ trong lòng càng sợ. Hắn vốn cho rằng Phong Cương vực là an toàn chỗ, nhưng hắn lại là không ngờ rằng nơi đây cũng không phải an toàn gì khu vực. Thi quỷ linh hoàng ám tử cơ hồ ở khắp mọi nơi. Ngày sau cho dù là cứu ra Ngũ Thúc, chỉ sợ rời đi Tây vực cũng là một nan đề. Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng. Toàn bộ Tây vực phòng ngự như là thiết thông đồng dạng, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, một khi bại lộ, chỉ sợ cũng rất khó an toàn chạy ra. Chớ nói chi là Dương Trần, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới, nhất định phải chờ mình huyết văn đại quân bồi dưỡng hoàn toàn lại hành động. Suy nghĩ ở giữa, Dương Trần đã đi tới tứ doanh lao tầng cao nhất. Nếu là từ mặt đất tính lên, nơi đây ứng là tầng thứ ba. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, không khỏi có chút ngưng tụ. Nơi đây trình độ phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn trận pháp liền có ngàn nơi, ngoại trừ tứ doanh lao phòng ngự trận pháp bên ngoài, tại xung quanh còn có hơn ngàn trận pháp vờn quanh. Nếu là xông vào tứ doanh lao, kết quả khẳng định là thập tử vô sinh. Mà ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tứ doanh lao chỉnh thể khung cùng tương ứng trong phòng giam, giam giữ bỏ mặc cấp bậc. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút, liền phát hiện Ngũ Thúc giam giữ chi địa. Để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ chính là, ở chỗ này lại còn có thật nhiều nhà tù phòng ngự cấp bậc so Dương Kình Vũ cấp bậc còn cường đại hơn, rất có thú. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền thu tầm mắt lại, phảng phất đối với những này không có quá nhiều chú ý đồng dạng. Một màn này rơi ở trong mắt Ngụy Uyên, để trong lòng của hắn hơi thất vọng. Hắn tiềm phục tại Phong Cương vực nhiều năm, một mực tại âm thầm là Thi Âm Tông tông chủ truyền lại tin tức, mà lần này tức thì bị an bài đến giám thị Dương Trần. Hắn không khỏi âm thầm mừng thầm, bởi vì Thi Quỷ Linh Hoàng hứa hẹn, nếu là phát giác Dương Trần dị thường cử động, đồng thời thành công bắt được, như vậy hắn sẽ thay vào đó trở thành Phong Cương vực tân nhiệm Vạn Hộ Hầu. Loại dụ hoặc này để Ngụy Uyên kém chút điên cuồng, nhưng hắn tố chất tâm lý lại là siêu cường, mặt ngoài không có bại lộ mảy may. Chẳng lẽ hắn không phải? Ngụy Uyên bắt đầu hoài nghi, nếu là Dương Trần không phải Thi Quỷ Linh Hoàng muốn tìm kiếm người, thì tương đương với Ngụy Uyên đã mất đi một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngụy Uyên càng thêm thất vọng không thôi. Ngay lúc này, Dương Trần ngồi ở chủ vị, bàn tay gõ mấy cái lan can, hỏi: "Ngụy Uyên, sự tình làm thế nào?" Ngụy Uyên nghe chút, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Hắn biết Dương Trần nói tới sự tình chỉ là cái gì? Chính là cùng Triệu Nhiễm hợp tác sự tình. Nếu là Dương Trần là Thi Quỷ Linh Hoàng chỗ tìm kiếm người, như vậy hẳn là càng thêm quan tâm Dương Kình Vũ sự tình. Hiện tại xem ra, trước mắt Vạn Hộ Hầu thật đúng là không phải Thi Quỷ Linh Hoàng nói người kia. Nhưng Ngụy Uyên lại là không cam tâm như thế từ bỏ, cho nên hắn nhãn châu xoay động, nói ra: "Hầu gia xin yên tâm, hết thảy đều theo chiếu yêu cầu của ngài, không sai chút nào." Dừng một chút, Ngụy Uyên nhịn không được hỏi: "Hầu gia, Ngược lại là cái kia Dương Kình Vũ, có chút phiền phức. Tông môn thế nhưng là đối với cái này 10 phần coi trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.